Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 718, đệ 718 trang. Hắn bỗng nhiên an tĩnh, một con nãi hoàng béo đôn thổ bát thử ăn mặc khốc huyễn không trung chiến. Đấu phục, mang không trung hộ kính tùy tiện đi theo một nữ tử tiến vào, nữ tử 20 xuất đầu. Thân cao 1m7 nhiều. Chát đuôi ngựa, mũ lưỡi trai, cùng thổ bát thử cùng khoản chiến đấu phục. Bất quá xung phong y áo khoác rộng mở. Nội bộ là bên người thâm hôi miên chất ngực, lộ ra kính kiện eo nhỏ bụng nhỏ, ẩn ẩn có thể thấy được áo choàng tiến biên độ, đĩnh bạt tú tuấn, đôi tay cắm túi quần đi ở phía trước, dáng người đường cong mảnh khảnh, tựa này cho người ta cảm giác, mỏng như nhận, nàng thấy được trung bộ người, nhưng cùng không thấy được giống nhau, nàng lớn lên cực hảo. Nhưng bình tĩnh soái khí cùng trí cảm khí chất áp quá bề ngoài đặc sắc, đè ép 5 phần làm người mê. Muội công kích tính, nhiều 5 phần sơ lãnh cô độc khí chất ẩn ẩn. Tang Tửu cảm thấy loại này cô độc cảm cùng người nào đó có điểm giống. Đứa nhỏ này, càng ngày càng giống người nọ a. Linh Lung tỉnh lão thái buông cà phê, chợt buồn bã tới một câu, những người khác nhất thời an tĩnh, Tạ Khắc Lệ cô độc sao? Rất nhiều người trước kia đều cảm thấy hắn quấy phong vân. Sau lại xem hắn hợp nhất vị kia bản thân liền vì phong vân phù xuyên. Bại lộ kinh người bí mật. Cuối cùng tự vẫn với không gian loạn lưu. Khi đó, mọi người mới hiểu được này cô độc. Bởi vì thế nhân không dung, Bắc Bộ người kỳ thật cũng thật. Nhiều năm chưa thấy qua Thẩm Tê Khê. Người này từ khi cô Sơn sự kiện gợn sóng lúc sau, đã không tham gia thi đại học. Cũng không hề lui tới Bắc Bộ, cùng đã chết giống nhau. Nhưng Bắc Bộ người đều biết toàn bộ Bắc Bộ trừ bỏ Tạ Thanh Yến ở ngoài. Cũng liền Thẩm Tê Khê cùng Tạ Tư Ý quan hệ sâu nhất, nàng. Hẳn là Tạ Tư Ý sớm nhất bố cục, thông qua nàng thâm nhập Lý gia. Hoặc là thứ nhất sinh ra gen đã bị người sau cầm đi nghiên cứu, cho nên nàng không dễ chọc trung bộ. Người lập tức an tĩnh. Triệu Mân đám người lẳng lặng nhìn người này đi qua bên người. Nhưng Thẩm Tê Khê cùng Tô Mạc ra chào hỏi. Người sau hỏi, làm tốt, vừa đến, làm tốt, thổ thổ cùng ta cùng nhau. Chờ tiếp theo khởi, có thể, năm đó phó bản khảo hạch, bọn họ cùng lúc chiến đấu quá. Tô Mạc già cùng Thẩm Tê Khê tự nhiên là nhận thức. Một đám người cũng không để ý tới trung bộ người, lo chính mình cầm ăn ngồi xuống. Nhưng mới vừa ngồi xuống liền nhìn đến Nam Cung Vô Lữ mang theo Lâm Mặc mấy người cùng Nam Bộ mấy. Cái thí sinh ngồi cùng bàn kia mấy cái thí sinh là Nam Bộ đại quý tộc, nhưng phi đông niết xuất thân, liền lựa chọn trụ khách sạn. Bởi vì nơi này xem ly giáo dục trung tâm gần, mà bọn họ xếp hạng chỉ ở vạn tự ba người dưới, kỳ thật. Bên kia một mảnh khu vực mười mấy cái bàn đều là quý tộc thí sinh. Bọn họ yên lặng một cái khu vực, bất quá này mấy cái Nam Bộ thí sinh cũng không muốn trộn lẫn Bắc Bộ. Cùng trung bộ sự, vốn dĩ đối Nam Cung Vô Lữ mấy người vô cảm, cũng không biết Nam Cung Vô Lữ nói gì đó. Hai bên không khí liền hảo rất nhiều, cùng nhau cùng ăn nói chuyện phiếm, Bắc Bộ tình huống không ổn a. Gào thét năm người thấy được rõ, ràng, biết Bắc Bộ quật khởi quá cường thế, Nam Bộ có nguy cơ cảm. Cũng không để ý làm trung bộ mượn Đông Phong áp chế Bắc Bộ, ít nhất lần này khảo hạch nếu lại làm Bắc Bộ đi lên, bọn họ áp lực sẽ rất lớn nếu trung bộ bị vượt qua. Nam Bộ còn xa sao? Mà Nam Bộ nếu bị siêu, này trong lịch sử lắng đọng lại nội tình cùng bản thân liền nghiền áp tài nguyên cấp bậc tạo thành chênh lệch cảm, ai tới gánh vác? Nam Bộ toàn thể trên dưới tập thể mất mặt. Càng quan trọng còn có các loại tài nguyên cùng phát triển khuynh hướng, một khi Bắc Bộ lần này thi đại học trung vượt qua Nam Bộ, rất nhiều xí nghiệp liền sẽ đem sản nghiệp hướng Bắc Bộ truyền. Bởi vì bên kia đã hưng thịnh gen sản nghiệp, sẽ kéo mặt khác sản nghiệp phát triển. Trước mắt thượng thân không gian rất lớn, đương nhiên, vượt qua xác suất không lớn, chỉ là muốn phòng ngừa chu đáo mà thôi, nhưng cũng xem kia ba người có chịu hay không tham dự, vạn. Tự ba người là vừa tới, bọn họ tuy rằng là đông niết người địa phương, nhưng cũng đều tuyển khách sạn, bởi vì giáo dục trung tâm quanh thân khu khối ở các bộ cường giả đều đuổi tới cùng với đối diện. Khách sạn vẫn là trung tâm khu triệu tập dự thi quan nơi ở sau. Chính thức thông cáo tiến vào thi đại học phụ lục khu. Mỗi ngày ở phụ cận khách sạn tuần tra an bảo cấp bậc chính là Hoàng Kim Hầu, người như vậy ám sát cũng sẽ bị trực tiếp ngay tại chỗ xử tử, nếu nơi này an toàn. Còn không bằng trụ khách sạn. Lại gần, quả nhiên. Vạn Tự ba người biểu hiện lãnh đạm. Nam bộ mặt khác học sinh liền có chút lay động. Cũng may Nam Cung Vô Lữ đám người cũng không vội, một cái nhà ăn. Không khí quỷ dị. Các hoài tâm tư, gào thét đoàn người cũng chính là xem cái náo nhiệt. Thẳng đến cái kia thổ bát thử trước hết chọn bọn họ bên người vị trí. Ba bộ đám người nhìn một hồi lâu Tô Mạc Già cùng Thẩm Tê Khê. Thẩm nghĩ Bắc bộ ra không ra thiên tài không biết. Nhưng mỹ nhân nhiều là thật sự, trung bộ bên kia bên trong phòng chừng đều xảy ra vấn đề bị mỹ mạo. Đánh sâu vào, dù sao mau ăn xong rồi. Thuyền y click mở máy truyền tin bát giọng nói, chúng ta ăn xong rồi. Cho ngươi mang điểm sớm một chút đi lên. Ăn cái gì? Phù Xuyên không biết nhà ăn tình huống. Đang ở tiêu tiền hạ đơn đặt hàng. Cùng với tiêu hóa đồ linh dắt ti. Nghe vậy trở về một câu. Tùy tiện, nhà ăn không bán tùy tiện, vậy. Phù Xuyên điểm một ít quý giá quý tộc thích ăn ngon. Lượng không lớn, nhưng thực quý. Cũng may nơi này miễn phí, người này mất trí nhớ. Này yêu thích vẫn là thực phá của thuyền y đồng ý. Lại thấy cách vách bàn cái kia tóc ngắn xoái mỹ tiểu muội muội muỗng cháo động tác tạm dừng hạ. Nhìn chính mình liếc mắt một cái. Sau đó tiếp tục ăn, gì? Thẩm Tê Khê kỳ thật suy nghĩ rốt cuộc ai là Úy Minh Đường hoài nghi mục tiêu. Thật sự nhìn không ra tới chỉ bằng ý trời. Thổ thổ chính là cái kia ý trời, hắn tuyển vị trí này. Thẩm Tê Khê phản ứng đầu tiên chính là quan sát cái kia bề ngoài đều khí chất không tầm thường. Thuyền y, ôn nhu, săn sóc, cơ trí, thả ở quần thể có quyền lên tiếng, vẫn là cái bác sĩ, cái này bác sĩ bỗng nhiên liên hệ một người. Nghe thanh âm như là cái kiêu căng bại gia tử, bọn họ đi rồi. Thẩm Tê Khê còn ở trầm tư, chợt nghe thổ thổ tới một câu. Vài thứ kia căn bản không thể ăn. Chính là ăn cái hư vinh điệu, ngươi ăn qua. Khi còn nhỏ giống như ăn qua. Nhưng ta nhớ không rõ. Dù sao cảm thấy không thể ăn. Dù sao người này không quan trọng. Nhưng cái kia bác sĩ tỉ tỉ giống như có điểm. Ngoặc kép. Hết chương.